Chương 3352, Hoàng Kim tiếp mời, thứ hai bạo. Hoặc là chuẩn sắp đến, giống là một chi to lớn quân đội đồng dạng. Bên trong cao thủ, QNZ không là nội tông trưởng lão ngoại tông trưởng lão cái này vậy xưng hô, mà là xưng là giáo úy, trung lang tướng chờ chút. Mà trong bọn họ, nhất là Đỉnh Phong, liền là cái này thượng trụ quốc đại tướng quân. Toàn bộ chiến thần phủ, vẹn vẹn có 12 vị thượng trụ quốc đại tướng quân mà thôi, bọn hắn đã có thể được xưng là chiến thần phủ tối cao đoan chiến lực, mạnh hơn bọn họ, cũng chỉ có vị kia chiến thần phủ bên trong người mạnh nhất. 12 vị thượng trụ quốc đại tướng quân, mỗi một cái đều là đại lục đứng đầu cường giả. Bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều đủ để các đại môn phái, các lớn thế lực vì đó rung động. Nếu như muốn tương tự, bọn hắn thực lực cùng địa vị, hẳn là so Hiên Viên Khiếu Nguyệt muốn thấp một chút thôi. Nhưng QNZ tuyệt đối thấp không có bao nhiêu. Như thế kinh khủng một tên cao thủ, bất quá Trần Phong đối mặt hắn, cũng không có cái gì khiếp đảm. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt nói, không biết rõ buộc đại nhân gọi lại tại hạ, có gì muốn làm Trần Phong cái này chờ thái độ, để buộc Tinh Châu nhìn, chẳng những không sinh khí, ngược lại mắt bên trong là thưởng thức. Kẻ này chẳng những thực lực cường đại, thiên phú tuyệt luân, mà lại cái này tâm tính QNZ là đầy đủ xuất sắc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần công tử, ngươi có biết nói, chúng ta ở chỗ này là làm gì a? Sao Trần Phong vừa rồi đã đại thể đoán được một chu tờ, nhưng lại còn không biết nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn dao động đầu nói, tại hạ không biết. Vậy liền để ta đến vì ngươi giảng một chút. Bộc Tinh Châu cười nói, chúng ta lần này là đang tuyển chọn có thể tiến về chín đại thế lực không tang luận kiếm đứng ngoài quan sát danh ngạch. Chín đại thế lực không tang luận kiếm đứng ngoài quan sát danh ngạch. Trần Phong chớp chớp lông mày, đây là có chuyện gì? Sau đó, Bộc Tinh Châu liền là đem cái này chuyện quá trình cho một lần. Trần Phong nghe, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Nguyên lai, chín đại thế lực cách mỗi trăm năm, lại còn có một lần không tang luận kiếm, mà ta trước đó vợ ơ y ma nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này nhưng là chín đại thế lực tất cả tuổi trẻ cường giả một lần thịnh hội A Nguyên Lai, chính thi đấu chỉ có 4-15 người danh ngạch, mỗi cái thế lực chỉ có 5 cái danh ngạch. Muốn có được một cái đứng ngoài quan sát danh ngạch, đều muốn ở đây người chết ta sống tranh đoạt. Có thể thấy được cái này không tang luận kiếm ra sao chờ kịch liệt, quy cách lại là cao bậc nào. Trần Phong này lúc, trong lòng thình thịch mà động. Trong lòng của hắn bỗng nhiên ở giữa liền là dâng lên một cái đột như kỳ lai, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt ý nghĩ, cái này không tang luận kiếm, ta nhất định phải đi trận này thịnh hội, ta nhất định không thể bỏ qua, ta nhất định phải tham dự trong đó. Không chỉ có là muốn tham dự trong đó, ta càng là muốn ở trong đó cùng các lớn thế lực tuổi trẻ cường giả động thủ, sau đó biết rõ tu vi của bọn hắn, so sánh hơn thua. Trần Phong trong lòng một thanh âm dần dần rõ ràng, vô cùng kiên định mà nói, trận này thịnh hội, ta nhất định phải đi này lúc. Bộc Tinh Châu QNZ là phi thường thấy rõ ràng Trần Phong tâm tình biến hóa. Hắn góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi chính là gia tộc Hiên Viên nội tông người, QNZ là đệ tử trẻ tuổi, mà lại QNZ là đã chứng minh ngươi thực lực. Nghe được hắn câu nói này, phía dưới những cái kia đệ tử phảng phất cảm thấy cái gì đồng dạng, nhao nhao kinh hô, khó nói. Bộc Tinh Châu là muốn mời Trần Phong đi, xem ra là muốn làm như vậy. Trong mắt bọn họ tràn đầy cực kỳ hâm mộ, quả thật đúng là không sai. Bộc Tinh Châu nói, hiện tại, ta chính thức mời Trần Phong ngươi, đến đây đứng ngoài quan sát trận này việc quan trọng thôi. Bắt đầu từ trong ngực hắn tay lấy ra màu vàng kim thiếp mời. Cái này màu vàng kim thiếp mời, chính là một loại nào đó lá cây chế tác, có ngọc thạch chất, xem xét liền biết cực kỳ chân quý. Bên trên lá cây hoa văn còn vô cùng rõ ràng, mà lại bên trên thì là khắc họa vài cái chữ to. Cái này vờ ơ y ma chính là một phong thiếp mời. Một phong xem xét liền biết đạo vô pháp giả tạo, cực kỳ cao đoan thiếp mời. Bộc Tinh Châu đem cái này phong thiếp mời đưa cho Trần Phong, mỉm cười nói, một năm về sau, không tang thần mục chi đỉnh. Trần Phong, hoan nghênh ngươi tới tham gia trận này luận kiếm. Nhìn thấy cái này phong thiếp mời, ở đây tất cả đệ tử con mắt đều là vì bừng sáng. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn có lấy không ra được ghen ghét. Có được tấm thiệp mời này, chẳng những mang ý nghĩa có không tang luận kiếm tư cách, mà lại cũng liền mang ý nghĩa, hắn chính là Long Mạch Đại Lục tất cả đệ tử trẻ tuổi bên trong trước 105 người một trong. Mang ý nghĩa của hắn tương lai, bất khả hạn lượng, hắn đạt được tất cả mọi người thừa nhận, hắn tương lai tất nhiên sẽ sừng sững đứng ở Long Mạch Đại Lục đỉnh phong. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ một chương thiếp mời ai trong lòng bọn họ tràn đầy vô cùng hâm mộ bọn hắn nằm mộng cũng nhớ có được một chương dạng này thiếp mời. Nhưng là, mà lại căn bản lấy không được. Mà bây giờ, Trần Phong còn không có muốn, Bộc Tinh Châu liền chủ động đem thiếp mời dâng lên. Càng có mắt hơn nhọn nói, thấy được không cái này là một phong màu vàng kim thiếp mời a cái này cũng không là bạch ngân thiếp mời, càng không là thanh đồng thiếp mời a. Cái này vờ ơ y ma là một phong hoàng kim thiếp mời ai trong mắt mọi người cực kỳ hâm mộ càng thêm nồng đậm. Mỗi cái tỉ thí địa phương, có 5 tấm thiếp mời danh lạch. Mà cái này 5 tấm thiếp mời bên trong, phân 3 cái đẳng cấp. Một chương hoàng kim thiếp mời, một chương bạch bạc thiếp mời, còn có 3 tấm thanh đồng thiếp mời. Bộc Tinh Châu đem chương này hoàng kim thiếp mời phát cho Trần Phong Phong, tiện ý vị lấy hắn cho rằng Trần Phong là triều ca thiên tử thành cái này trận đấu chỗ. 5 người bên trong đẳng cấp tối cao, nhất tiền đổ vô lượng người. Không sai, mỗi điểm, 5 cái danh ngạch bên trong chỉ có một chương màu vàng kim thiếp mời. Mà những cái kia tham gia chính thi đấu 4-15 người, QNZ là hoàng kim thiếp mời. Sở dĩ dạng này, liền là mang ý nghĩa, Trần Phong còn có mặt khác 11 người đứng xem, bọn hắn lấy được đối đãi, cùng tham gia chính thi đấu 4-15 người là giống nhau. Đúng à, hắn cờ ơ mở tới chương này hoàng kim thiếp mời. Liền mang ý nghĩa, hắn không là 105 người một trong, mà là 57 người một trong, lại so trước đó càng thêm vinh diệu. Rất nhiều người thì là ghen ghét như cuồng, nhưng lại không ai có can đảm xách một câu ý kiến, không ai có can đảm biểu thị phản đối. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, cái này là Trần Phong nên được. Ở đây chư vị, rốt cuộc không ai so Trần Phong càng xứng với chương này hoàng kim thiếp mời nghe được mọi người chung quanh thanh âm kia. Trần Phong liền cũng biết cái này hoàng kim thiếp mời phân lượng. Nhưng là, Bộc Tinh Châu cầm trong tay hoàng kim thiếp mời đưa đi qua, Trần Phong vẫn còn không có đưa tay tiếp nhận. Bộc Tinh Châu mỉm cười nói, Trần Phong, thất thần làm gì a làm sao còn không tiếp đi qua. Trần Phong suy nghĩ một lát, sau đó liền đem cái này hoàng kim thiếp mời tiếp đi qua. Bộc Tinh Châu thấy cảnh này, như chút được gánh nặng. Hắn cười ha ha nói, Trần Phong, vậy chúng ta liền định a một năm về sau. 15 tháng 8, không tang thần một bừng, ngươi nhưng nhất định phải tới tham gia. Trần Phong mỉm cười, cũng không đáp lời.